Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 778, thẳng thắn bàn giao. Tần Phi, ngươi làm sao tại cái này? Lạc Thi Nhị thật nhanh liền ẩn tàng tốt chính mình khẩn trương tâm tình. Ngược lại mỉm cười hỏi Tần Phi, nữ hài tử này, đều là giỏi thay đổi sinh vật, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vậy sao ngươi tại cái này? Các ngươi học viện vậy nghỉ đi, không trở về nhà? Tần Phi hỏi, ta nghỉ hè bình thường đều lưu ở trường học làm công, không trở về nhà. Lạc Thi Nhị nhìn thấy Tần Phi sắc bén hai mắt, nghĩ tới điều gì, bất quá mặt ngoài y nguyên chấn định. Ta là chuyên môn tới tìm ngươi, Tần Phi đột nhiên nói ra, đồng thời hai mắt tiếp tục tiếp cận nàng, muốn xem ra một chút đoan nghê. Tìm ta làm gì? Lần trước cùng ta hẹn hò một lần, hẳn là ngươi thích ta. Lạc Thi Nhị ra vẻ nhẹ nhõm, ngươi dạng này đại mỹ nữ, đoán chừng rất khó để cho người ta không thích đi. Bất quá ta này ngày không phải đến cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Muốn đánh với ngươi nghe một người. Một người? Ai vậy? Lạc Thi Nhị ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí lóe lên khẩn trương. Cái kia ngày tại sân vận động ngồi bên cạnh ngươi nữ sinh kia đến cùng là ai? Làm gì? Tần Phi thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc, đồng thời thân thể vậy tới gần một chút. Ngươi nói cái nào một ngày a? Lạc Thi Nhị đương nhiên biết Tần Phi nói là cái kia một ngày. Bất quá nàng lúc này chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Học viện chúng ta thi đấu cái kia một ngày. Năm tháng số 29. Ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên đi. A, ta ngẫm lại a, con người của ta trí nhớ không tốt. A, ta nhớ được. Ngồi bên cạnh ta là Tư Tư a. Ngươi không phải cùng với nàng rất quen sao? Thế nào? Lạc Thi Nhị quả nhiên là kịch bản nữ số 1. Diễn kỹ vẫn là vô cùng tinh xảo. Ta nói không phải ngươi trái phải, là phía sau ngươi nữ hài. Nàng là mang vào đi. Ta có thể nhìn thấy ngươi cùng nàng nói lời nói. Tần Phi trí nhớ siêu cường. Mặc dù đương nhiên hai người bọn họ một trước một sau, nhưng là có mấy lần nói lời nói. Tần Phi thấy nhất thanh nhị sở. Dọa, người kia a, là ta đại học thành một người bạn a, gọi là Trung Linh. Cái kia ngày mới tốt nàng tới tìm ta chơi. Ta liền thuận tiện mang nàng cùng một chỗ nhìn ngươi đánh cầu. Thế nào a? Lạc Thi Nhị kín kẽ. Một điểm sơ hở vậy không lộ. Các ngươi tại sao biết? Liền là đại học năm nhất thời điểm có một lần di động công ty làm hoạt động, tìm một chút người mẫu. Chúng ta liền vừa vặn báo danh. Liền quen biết a, ngươi hiểu rất rõ nàng. Không tính đặc biệt giải a, nếu như ta nói. Nàng muốn hại ta. Ngươi tin không? Hại ngươi? Không thể nào. Tần Phi, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó a? Nàng không nghĩ là loại kia có tâm kế nữ hài tử a, hiểu lầm à? Ta kém chút chết rồi. Cái này có thể gọi là hiểu lầm sao? Ngạch, nàng tại sao phải hại ngươi? Ta không biết a, cho nên ta đến hỏi ngươi a, ta làm sao lại biết? Tốt a, vậy ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Tần Phi liền tiếp tục hỏi, ta không biết a, lần trước tới hiện tại, chúng ta lại cũng chưa từng thấy qua. Lạc Thi Nhị vẫn là rất kiên định. Được thôi, Lạc Thi Nhị đồng học, ta không quản các ngươi quan hệ thế nào. Vậy không quản các ngươi đến cùng là cái gì mắt, nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy nàng, xin mời ngươi nói cho nàng, tự thú là nàng đường ra duy nhất. Tần Phi bá khí bắn ra. Nói xong cũng dự định xoay người rời đi. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Lạc Thi Nhị gọi lại Tần Phi. Tần Phi quay đầu nhìn xem nàng. Ngươi tin tưởng ta sao? Lạc Thi Nhị bị tổn thương tâm, trong mắt mang theo nước mắt. Ngươi có thế để cho ta tin tưởng sao? Ngươi cùng nàng không phải một đám sao? Tần Phi hỏi ngược lại. Tần Phi đã kỳ thật sớm đã đem chuyện phát sinh đều gỡ một lần. Phát hiện mỗi lần xảy ra chuyện, cái này Lạc Thi Nhị đều sẽ xuất hiện. Tỉ như lần thứ nhất mèo xuất hiện, Tần Phi tiến đến thời điểm, tại thư viện cổng đụng ngã nàng, bị làm trễ nải thời gian. Lần thứ hai, chính mình là trực tiếp trúng độc, kém chút bị mèo làm chết khô. nhiều trùng hợp, cũng không phải là trùng hợp. Cái thế giới này không có nhiều như vậy không hẹn mà gặp. Cơ bản đều là người khác tận lực an bài. Rất nhiều chuyện, khả năng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Lạc Thi Nhị yêu thương nói ra, cũng không có giải thích cái gì. Khả năng nàng vậy không có cách nào giải thích. Không phải như vậy, đó là như thế nào? Cái kia ngày tại thư viện, chẳng lẽ không phải ngươi cố ý đổi ta chén nước? Chẳng lẽ không phải ngươi đối ta hạ độc? Còn có ngươi nửa đêm chạy về thư viện, chẳng lẽ không phải vì cứu nàng đi? Nàng có phải hay không còn có một cái tên hiệu, gọi là Mèo? Tần Phi bắt đầu lớn tiếng chất vấn nàng. Đây là Tần Phi lần thứ nhất lớn tiếng như thế mà giống lên nữ nhân. Kỳ thật Tần Phi vẫn luôn có một cái phỏng đoán. Liền là cái kia ngày tại thư viện phát ra tình báo người, có lẽ chính là cái này Trung Linh. Cho nên cái kia phòng máy nhân viên quản lý mới có thể nói với Tần Phi. Hắn thấy là một cái mỹ nữ từ điện thoại trong phòng đi ra. Tần Phi, nàng không phải mèo. Lạc Thi Nhị sốt ruột. Nàng không phải mèo. Vậy ai là mèo? Người cũng biết mèo tồn tại đúng hay không? Ta không biết ai là mèo. Dù sao nàng không phải mèo, bởi vì nàng là ta thân muội muội. Lạc Thi Nhị không có biện pháp, nàng nhất định phải nói. Thân muội muội, Tần Phi choáng váng, các ngươi là thân tỷ muội. Chấm ngoặc kép, ân, chúng ta là thân tỷ muội, mà ngươi là chúng ta cửu nhân giết cha. Lạc Thi Nhị ngẩng đầu nhìn Tần Phi, tuôn ra một câu, cửu nhân giết cha, cái quỷ gì a? Tần Phi mộng bức. Quỷ mị ong độc có phải hay không là ngươi giết? Quỷ mị tổ chức ong độc, các ngươi quan hệ thế nào? Tần Phi nhớ tới Bảo Linh Sơn tạo ảnh mất trí nhớ sự tình. Bên trong một cái quỷ mị phân tử là có một cái gọi là làm ong độc. Cuối cùng mặc dù là cảnh sát giết chết, nhưng cùng mình vậy có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Ân, không nói gạt ngươi, hai chúng ta đều là nữ nhi của hắn. Bất quá từ nhỏ chúng ta liên cái liền bị phân biệt gửi nuôi tại thân thích nhà. Danh tự vậy không giống nhau. Ngạch, thì ra là thế. Tần Phi rốt cục minh bạch một ít chuyện. Vì cái gì người này vẫn luôn đang đến gần mình? Vì cái gì nàng chạy bộ nhanh như vậy? Ta biết ngươi còn có một cái thân phận. Cái kia chính là cảnh sát nằm vùng. Đúng hay không? Lạc Thi Nhị trong khoảng thời gian này đều là cố ý tiếp cận Tần Phi. Kỳ thật cũng là đang thu thập Tần Phi tư liệu. Mặc dù không có phát hiện hắn là Long Tổ người, nhưng là đã phát hiện hắn cùng Long Khôi công an, đặc biệt là Lục Anh cục trưởng quan hệ không ít, cho nên đem hắn xem như cảnh sát nằm vùng. Cái này liền không thể trả lời. Tần Phi từ chối cho ý kiến. Ha ha, Tần Phi, ngươi có thể không thể bỏ qua Trung Linh. Nàng chỉ là nhất thời xúc động. Nàng khả năng bị người lợi dụng. Chấm ngoặc kép, lợi dụng, ngươi nói mèo, ta không biết, chỉ là ta trực giác. Tần Phi lâm vào suy nghĩ, nếu như Trung Linh đằng sau người kia là mèo, ngược lại là có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được hắn, ngươi để nàng đầu án tự thú đi. Nếu là nàng có thể lập công cái gì, ta có thể cho nàng ra một phần thông cảm sách, đoán chừng không có quá lớn trừng phạt. Ai, nàng không nhất định nghe ta. Ta nói thế nào cũng là ngươi cửu nhân giết cha. Ngươi hẳn là cũng hận ta đi. Ngươi vậy có rất nhiều lần cơ hội có thể đối ta ra tay. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nghĩ đến một vấn đề. Ta hận ngươi, nhưng là ta không hạ thủ được. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.